Tần Ninh phấn đấu. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiến quân đội tràn vào phòng càng ngày càng nhiều. Mãnh Thất rất nhanh đã bị bao vây. Dựa vào ưu thế hình thể, Mãnh Thất đại phát thần uy, tung hoành giữa đàn kiến, bốn chân dùng sức dẫm đạp, kiến quân đội bò lên lưng Mãnh Thất, cắn không đứt lông dài cứng rắn, nhanh chóng bị vách tường ép bẹp, hoặc bị ném xuống đất trở thành thịt nát. Trong tiếng voi kêu, máu tươi của kẻ xâm lược vẩy đầy đất. Không đến 5 phút đồng hồ, thi thể kiến quân đội đã chồng thành núi nhỏ, sàn gỗ bị đạp nát, đá vụn tung bay, mặt đất vốn trơn nhẵn, trải rộng hố sâu kích thước khác nhau, nhìn qua giống như cảnh tượng thiên tai. Cách màn hình, Tần Ninh nhìn đến hoảng, da đầu tê dại, thậm chí quên mất con số đang thay đổi trên màn hình. Kia đều là thiếu nợ, chẳng qua, kiến nhiều cắn chết voi. Hổ mạnh khó chống được đàn sói, ma mút thân thể cường tráng, sức mạnh kinh người, nhưng đối mặt kẻ địch gấp trăm nghìn lần, cũng dần hết sức chống cự, rơi vào cảnh khốn khó. Sức mạnh yếu đi, làm cho phản ứng của Mãnh Thất chậm lại. Hai con kiến lính nắm lấy cơ hội, đột nhiên nhảy lên, chui vào mũi voi. Mũi voi do các mô cơ tạo thành, không có xương, bên ngoài còn mọc lông. Bên trong lại chỉ có một tầng hoành cách mô. Hình thể kiến lính tương đối lớn, không bò bao nhiêu xa, liền mở phần miệng sắc bén, hung hăng cắn xuống. A, Mãnh Thất phát ra tiếng kêu đau đớn, phẫn nộ vung mũi dài. Kiến quân đội cắn chết không buông, phần miệng hình răng cưa càng cắm sâu, bơm nọc độc vào qua miệng vết thương. Càng ngày càng nhiều kiến quân đội xông lên, Mãnh Thất liều mạng chống đỡ. Ý thức lại dần dần mơ hồ, bắt đầu đứng không vững, cán cân thắng lợi từ từ nghiêng. Kiến quân đội bắt đúng thời cơ, khẽ chạm râu, tin tức truyền ra, lục tục có đồng tộc chạy đến, ngoài ra còn xen lẫn mười mấy con kiến gai đen kích thước càng lớn, tính tình càng hung hãn hơn. Đám kiến quân đội không hề xua đuổi, ngược lại vô cùng hoan nghênh, mà mút trưởng thành đủ lớn, cho dù phải phân chia ra, cũng đủ đàn kiến ăn mấy tháng. Quan trọng là, sức chiến đấu của kiến gai đen càng mạnh. Kết liễu con ma mút này sớm một chút, có thể tìm kiếm nhiều con mồi hơn. Không xong, tỉnh lại đi. Tình thế nguy cấp, Tần Ninh hận không thể xông lên giúp đỡ, đập bay mấy con kiến kia. Mãnh Thất rơi vào tầng tầng lớp lớp bao vây. Máy giao dịch không đủ năng lượng. Cho dù không đóng lại, màn hình cũng đã biến mất. Căn bản không thể nghe được giọng Tần Ninh. Phải nghĩ cách. Chân mày Tần Ninh nhíu chặt, tầm mắt chăm chú nhìn vào máy giao dịch. Có thể cưỡng chế truyền tống không? Không có vũ khí nóng, ném mấy trăm cái thùng hợp kim sang, đập cũng có thể đập choáng mấy con. Ký chủ xác định. Góc phải bên dưới màn hình sáng lên, hiện ra một hàng chữ. Có thể làm được. Có thể. Sảng khoái như vậy, Tần Ninh ngược lại có chút không quen. Hệ thống giao dịch chết cũng muốn tiền này, cũng có thể đỡ gấp cho ký chủ. Cưỡng chế truyền tống, không cần đối phương đồng ý, không cần. Có chi phí thêm vào không? Gấp đôi, đối phương thì sao? Như vậy, được rồi, cậu thu lại câu nói ban đầu. Đây chính là hố, làm sao quyết định giá trị? Mục tiêu cũng không có. Nói chính xác một chút, là đối phương không có. Hệ thống giao dịch có thể tự động khóa mục tiêu, định giá giao dịch, tự động tập trung. Tần Ninh nhíu mày, lúc ở tinh cầu nguyên thủy, Hắc Trạc đã từng như vậy, chẳng qua là để bổ sung năng lượng, mà không phải giao dịch. Trong màn hình, tình huống của Mãnh Thất đã trở nên nguy hiểm, mạng người lớn bằng trời. Chi phí gấp đôi tính là gì? Trong thiết bị chứa vật có thịt cá mập, cậu trả được, thành giao. Đáng giá vui mừng là, thùng hợp kim giá trị không cao, các loại chi phí cộng lại, không đến 10 cân thịt cá mập. Tần Ninh vui vẻ, tiếp tục lục lọi thiết bị chứa vật, vài bộ, công nghệ cao, vực đen, lần lượt bị ném sang. Trong quá trình truyền tống, hệ thống của đối phương tự động phối hợp, truyền tống hàng hóa giá trị ngang hàng đến bên này. Về phần là cái gì, Tần Ninh không thể quyết định. Mãnh Thất ngược lại có thể, chỉ là người sau còn đang liều mạng. thật sự không rảnh bận tâm. Ánh sáng trắng lóe lên lại tắt. Tần Ninh chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình. Mãnh thất trúng độc rất nặng. Bốn chân không ngừng run rẩy. Kiến quân đội lại càng ngày càng nhiều. Gần như chôn vùi cả con ma mút. Đúng lúc nguy cấp, quanh tai voi chợt phát ra ánh sáng trắng. Trên đầu đàn kiến, một thùng hợp kim đa giác đột nhiên xuất hiện. Theo ánh sáng tăng mạnh, thể tích không ngừng lớn lên. Trước khi đàn kiến phát hiện không đúng, thùng kim loại đã biến thành cái lều to bằng ngọn núi nhỏ. Nặng nề đập xuống, rầm, lều đập xuống đất, đàn kiến nhanh chóng tản ra, lại vẫn tử thương không ít. Đám kiến thợ nhanh chóng tiến lên, râu chạm chạm bên lều, liên tục phát ra tiếng kêu sợ hãi. Có mùi tộc lông vũ. Tần Ninh từng ở qua đêm trong lều. Thời gian cho dù ngắn, cũng để lại chút dấu vết. Kiến quân đội có khứu giác cực nhạy, đặc biệt mẫn cảm với mùi tộc lông vũ. Có thể dễ dàng nhận ra, người chim đến sao, đôi râu rung rung, khủng hoảng nhanh chóng lan tràn. Trong số tộc trùng ở vực đen, kiến quân đội là kẻ săn mồi cao nhất. Đừng nói vực xám, vực xanh cùng vực cam, cho dù là vực tím, cũng dám ỉ vào số lượng quân ẩu. Bất kể đánh thua đánh thắng, tóm lại dám đánh, chỉ có vực đỏ cùng vực lam. Không đến vạn bất đắc dĩ, đàn kiến tuyệt đối sẽ không chủ động khiêu khích. Thù ăn kiến vực đỏ là thiên địch của đàn kiến. Gặp phải là phải chạy. May mà chỉ có ở hai tinh hệ. Cho dù tìm đến gây chuyện, cũng sẽ không làm cho đàn kiến tuyệt chủng. Đám người chim kia, hố con kiến, phân bố khắp tinh vực, nằm ở hai đầu chuỗi thức ăn. Hoàn toàn không có đạo lý gì để mà nói. Đối với kiến quân đội mà nói, đừng nói chim dữ, gặp phải con gà thôi cũng phải quỳ luôn rồi. Nếu kém may mắn một chút, gặp phải đàn chim cỡ lớn, cảm giác kia, thật sự không thể nào hình dung. Bài học xương máu truyền lại đời đời. Kiến quân đội nhớ kỹ trong lòng, chưa bao giờ chủ động khiêu khích vực lam. Trước đây trùng hoàng phát động cuộc chiến tìm chết, không có mấy con kiến chúa tham dự. Làm sao giờ? Rút lui, lương thực cho ấu trùng phải làm sao? Không thể vứt bỏ con mồi. Mà mút, mang về. Sau cuộc trao đổi cấp tốc, kiến quân đội quyết định mạo hiểm. Năm nay kiến chúa đẻ đặc biệt nhiều trứng. Trăm vạn kiến con sắp nở ra. Chúng nó cần đồ ăn. Đàn kiến quân đội tụ lại. Mãnh thất lại lần nữa rơi vào đường cùng. Đáng tiếc, có bạn tần nào đó nhúng tay. Tính toán của đàn kiến nhất định phải thất bại. Rầm rầm rầm, ánh sáng trắng lóe lên. Thùng hợp kim cứng rắn không ngừng xuất hiện. Liên tục đập vào đàn kiến. Mùi của tộc lông vũ càng ngày càng nồng. Tin tức tố của đàn kiến trở nên hỗn loạn. Vòng vây xuất hiện sơ hở. Mãnh thất ý thức được, đây là cơ hội chạy trốn duy nhất của hắn. Liều mạng chút sức cuối cùng, mãnh thất nhấc bốn cái chân mềm nhũn, phát ra một tiếng hú to rõ. Ma mút khổng lồ đứng lên, giống như một chiếc tinh hạm, nghiền ép qua đàn kiến rối loạn. Tường gỗ dày bị đâm đổ, một đám kiến trắng xui xẻo bị đè dưới mặt tường. Mãnh thất lao ra khỏi vòng vây, nguy hiểm lại xa xa chưa kết thúc. Xuyên thấu qua màn hình, Tần Ninh cho rằng bản thân nhìn thấy địa ngục. Khói đen cuồn cuộn, khắp nơi đều là ánh lửa nồng đậm. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Tinh hạm tộc trùng lớn nhỏ khác nhau, dày đặc xuyên qua tầng khí quyển, nhắm thẳng nhà cửa bằng gỗ, bắn ra đạn ánh sáng cỡ nhỏ. Mục đích không phải hủy diệt, mà là xua đuổi. Ngọn lửa cháy hừng hực, kiến quân đội làm tiên phong, không ngừng từ tinh hạm rơi xuống, đuổi theo nguồn nhiệt sinh vật khắp nơi, thu gặt mạng sống không kiêng nể gì. Dựa vào ưu thế trời sinh, đàn voi miễn cưỡng có thể duy trì, thậm chí phản kích. Lợn voi không có răng nanh vuốt sắc, cũng không có bao nhiêu sức mạnh, bị đuổi ra khỏi nước, không có sức chống cự, rất nhanh đã bị đàn kiến bao phủ. Cảnh tượng như vậy, ma quỷ nhìn thấy cũng sẽ kinh hãi. Hơn trăm viên đạn sáng đập xuống. Không đến vài phút, hồ nước đã bị bốc hơi sạch sẽ. Không còn chỗ trốn, càng nhiều heo vòi bị ép lên bờ, trở thành con mồi cho tộc trùng. Sau kiến quân đội, kiến trắng cùng kiến đỏ lục tục đến. Mục đích của chúng là rừng rậm nguyên thủy quanh thành thị. Trong hỗn loạn, Mãnh Thất một mạch lao về phía trước. Mồ hôi cùng máu chảy xuống dọc theo mũi dài. Chạy được gần 1000 mét. Bên tai rốt cuộc truyền đến tiếng voi hú to rõ. 5 con voi lớn xếp thành một hàng. Kéo đôi ngà khủng bố. Quét ngang tất cả kẻ xâm lược. Bọn họ là voi răng kiếm. Chủng quần mạnh nhất vực xám. Voi răng kiếm xuất hiện. Giống như một liều thuốc trợ tim. Đàn voi phát ra tiếng hú vang dội. Tụ lại với nhau. Bắt đầu phản công. Đàn heo voi trốn ra sau đàn voi. Vây thành một vòng. Bảo vệ con nhỏ. Thật sự không ngăn được. Liền liều cái mạng nhỏ. Nằm xuống đất lăn vào đàn kiến. Cho dù chết. Cũng phải đè chết mấy con. Trong chiến đấu. Rất nhiều tàu con thoi loại nhỏ xuất hiện. Bất luận là kích thước hay hỏa lực. Đều không thể so sánh với tinh hạm của tộc chúng. Trong phòng điều khiển. Tượng cù không chút sợ hãi. Đẩy mạnh cần điều khiển. 3-5 tàu tạo thành một đội. Phát động tấn công về phía tộc kiến. Năng lượng không đủ. Không thể duy trì bắn pháo. Có thể đâm. Khoáng thạch còn lại trong tua bin. Đầy đủ gây ra một vụ nổ mạnh. Nổ tung những kẻ xâm lược này. Kỳ hạm đâu? Kỳ hạm của chúng ta ở chỗ nào? Không có. Voi răng kiếm không quay đầu. Thân thể cao lớn như núi đá. Ngăn chặn tộc trùng tấn công. Trước khi tộc trùng tấn công. Đã sớm lần mò rõ ràng tinh cầu này. Cho dù có cảnh báo của tộc Lông Vũ. Tộc tượng đề phòng sớm. Chênh lệch thực lực lại không thể xoay chuyển. Chiến đấu ngoài tinh cầu. Tinh hạm tộc tượng bị phá hủy hầu như không còn. Sau khi tộc trùng hạ cánh. Trước tiên bao vây kho năng lượng cùng bến tàu. Cướp đoạt tất cả khoáng thạch. Phá hỏng tất cả thuyền chưa thể xuất phát. Trong bến tàu chiến đấu kịch liệt. Ma mút phòng thủ toàn quân bị diệt. Tộc trùng thu hoạch chiến lợi phẩm. Không để một tù binh. Mất đi kỳ hạm bảo vệ. Tộc đàn trong thành rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Chỉ có thể dựa vào sức mạnh nguyên thủy. Giết ra một con đường sống cho chính bản thân mình. Mãnh Thất trở lại đàn voi. Phát hiện máy giao dịch vẫn chưa đóng. Lập tức hiểu được. Bản thân có thể thoát hiểm. Tần Ninh giúp ơn lớn. Cảm ơn. Nhìn thấy heo voi cùng tượng cù không ngừng chết đi. Vành mắt Mãnh Thất đỏ lên. Trong thiết bị chứa vật ông nội để lại cho hắn. Còn một chiến hạm tần tra lành lặn. Chỉ cần có đầy đủ khoáng thạch năng lượng. Là có thể khởi động. Không cần đánh đuổi tộc trùng. Chỉ cần có thể cứu mọi người ra ngoài. Cho dù chỉ là một người cũng được. Tôi cần khoáng thạch năng lượng. Xin giúp tôi. Vực xanh cũng bị tộc trùng uy hiếp. Pan không thể giao dịch cho hắn số lượng lớn. Là ký chủ sơ cấp. Trong vòng 10 ngày, hắn không có cơ hội mở máy giao dịch ra lần thứ hai. Tần Ninh là hy vọng duy nhất của hắn. Được, nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trên tinh cầu. Tần Ninh không còn do dự. Lập tức kiểm kê thiết bị chứa vật. Đem thùng chứa khoáng thạch năng lượng của vực xanh. Tiến hành truyền tống toàn bộ. Trong đó, còn xen lẫn một viên khoáng thạch nguyên thủy bằng nắm tay. Không phải cố ý làm. Mà là lúc trước dọn thùng. Không cẩn thận để lẫn vào nhau. Ánh sáng trắng lóe lên. Khoáng thạch biến mất. Nhìn giá trị máy giao dịch báo ra. Tần Ninh sửng sốt. Giá giao dịch với Pan. Cậu nhớ rõ ràng rành mạch. Trước mắt này rõ ràng không thích hợp. Mãnh Thất nhận được nhắc nhở giao dịch. Lập tức dọn sạch 5 thiết bị chứa vật. Đem hơn nửa tài sản gia tộc cất giữ. Truyền tống đi toàn bộ. Hắn cũng phát hiện giá khoáng thạch không đúng. Nhưng sự giúp đỡ của Tần Ninh làm hắn cảm kích. Tin tưởng đối phương sẽ không lừa mình. Giá quá cao. Bị quy về máy giao dịch. Vô tội chịu oan. Hệ thống giao dịch không thể giải thích. Chỉ có thể nhận tội. Cho nên nói. Điều khoản bá vương. Đào hố chôn ký chủ. Làm nhiều lắm. Đến lúc vẫn phải trả. Có khoáng thạch. Mãnh Thất lập tức lấy chiến hạm tuần tra ra. Lớn tiếng nói, nhanh lên thuyền, nhanh, vì để cho càng nhiều tộc nhân có thể chạy trốn. Đàn voi, đàn heo voi cùng tượng cù đều có thành viên chủ động ở lại. Dùng mạng đổi mạng, kéo dài bước chân tộc trùng. Cửa cabin mở ra, Mãnh Thất thay đổi hình thái. Không thèm lau đi vết máu trên mặt. Dùng tốc độ nhanh nhất xông về phía phòng tua bin. Nhanh đi, Một con ma mút dùng thân hình ngăn cản kiến quân đội, gắng sức đẩy voi con. Mấy con heo vòi trắng đen giao nhau trưởng thành, không tiếp tục tiếc mạng, mạnh mẽ lao vào đàn kiến. Tàu con thoi của tượng cù chỉ còn 10 chiếc, lại không có một lui về phía sau. Ngược lại, dùng tốc độ càng nhanh xông về phía kẻ xâm lược. Trong tiếng ầm vang bi tráng, động cơ rốt cuộc phát nổ. Mãnh Thất mở máy truyền tin, giao phòng chỉ huy cho voi răng kiếm. Đài quan sát do ma mút cùng tượng cù điều khiển. Lợn vòi không có sức chiến đấu. Toàn bộ đến phòng tua bin trông coi nhiên liệu, đề phòng khả năng xảy ra vấn đề. Chiến hạm tuần tra này còn lớn tuổi hơn ông nội hắn, nhiều năm không lái, khó đảm bảo sẽ không có sai lầm gì. Ngăn bọn họ lại, thấy con mồi sắp sửa chạy thoát, tinh hạm tộc trùng nhanh chóng bao vây lại. Trên đài quan sát, ma mút cùng tượng cù không chút do dự, lập tức bắn pháo. Hai bên thân hạm đồng thời sáng lên, trong tiếng nổ vang cực lớn, đạn ánh sáng như sao băng bay ra, tiếng pháo chồng chất, đuôi lửa trắng xanh đan xen mà qua, dệt thành một tấm lưới chết chóc. Tinh hạm tộc trùng không kịp trốn tránh, liên tục bị bắn trúng phát nổ, rất nhiều cách quá gần, bị kéo nổ theo. Cái gì? Trong khoang chỉ huy trên kỳ hạm, công tước tộc trùng Mạnh đứng lên, không thể tin nổi mình đang nhìn thấy gì. Không thể nào, cư dân vực xám tính tình cố chấp, lại không tôn sùng vũ lực, làm sao có thể có pháo laser uy lực mạnh như vậy. Quan chỉ huy, một tộc trùng quay đầu, nói, chiến hạm tuần tra này có chút quen mắt, nhìn quen mắt, giống như cái gì, nói mau, giống như do tộc Lông Vũ chế tạo. Quan chỉ huy nuốt một ngụm nước miếng, cậu khẳng định, tộc trùng rung rung râu, nghiêm túc nói, ngoại hình cùng vũ khí đều vô cùng cổ xưa, nhưng thân hạm có dấu vết để lại, rất giống đồ đằng tộc Lông Vũ. Để tăng thêm lực thuyết phục, tộc trùng quay bảng điều khiển, bày ra chi tiết hai bên thân hạm. Tộc Lông Vũ, thật là tộc Lông Vũ, đám người chim đáng chết kia. Quan chỉ huy dùng sức cắn răng, chân trước sắc bén cào qua đài khống chế, phát ra tiếng vang chói tai. Đúng lúc này, một đội kiến quân đội đi vào phòng chỉ huy, hoặc xách hoặc khiêng, mang đến vài cái thùng hợp kim. Mấy người đang làm gì? Quan chỉ huy, xin ngài nhìn chỗ này. Kiến quân đội nâng thùng kim loại lên, lại lấy ra mảnh vụn của lều kim loại. Đây là vực đen sản xuất, có dấu hiệu của tộc đàn bọ ngựa. Sắc mặt kiến quân đội rất khó coi, bởi vì những thứ này, có mấy trăm tộc nhân của tôi tử thương, còn để mất một con mồi. Càng hỏng bét chính là, trên đây có mùi của tộc Lông Vũ. Xin hỏi, có phải ngài nên cho tộc tôi một lời giải thích hay không? Bị phân đến hành tinh cấp 2 này, vốn đã nghẹn một bụng lửa giận, lại gặp phải chuyện bực mình như vậy, trở về làm sao ăn nói với kiến chúa? Nhận lấy tấm kim loại, quan chỉ huy tỉ mỉ kiểm tra, xác nhận dấu hiệu không phải làm giả. Dâu Mạnh dựng lên, nhớ tới đồng tộc nào đó phất nhanh nhờ nấm vực lam, nghiến răng nghiến lợi phun ra một chữ: Linh. Bên kia, giao dịch khoáng thạch xong, giao diện giao dịch tự động biến mất. Tần Ninh thử định vị một lần nữa, lại bị hệ thống báo cho biết máy giao dịch của đối phương đã hết năng lượng, tạm thời không thể liên hệ. Được rồi, Tần Ninh lau mặt, chỉ có thể nghĩ theo hướng tốt, hy vọng Mãnh Thất có thể thoát khỏi nguy hiểm. Vỏ ngoài của kiến quân đội trao đổi với thùng kim loại, tất cả thu vào thiết bị chứa vật, giao cho Bạch Tuộc xử lý. Hàng hóa Mãnh Thất truyền tống qua thật sự quá nhiều, một ống trụ không rảnh làm hết, dứt khoát trượt ra ngoài cửa, tìm đồng bạn hỗ trợ. Thật thành tinh, lẩm bẩm một tiếng, Tần Ninh nhảy xuống giường, lướt qua hai hàng thùng gỗ đã sắp xếp gọn lại, cúi người nhặt lên một hộp gỗ hình vuông, nhìn trái nhìn phải, luôn cảm thấy hình dạng quen thuộc. Vừa định mở ra, liền thấy ống trụ phát ra ánh sáng đỏ, có dấu nguồn năng lượng chưa biết. Nguy hiểm, thanh âm chưa dứt, cánh tay kim loại đã thò ra, nhanh chóng cướp lấy hộp gỗ, ném ra ngoài cửa sổ. Hai pháo nổ nát, phá hủy, cảnh báo giải trừ. Nhìn, pháo hoa, nở rộ trên mặt hồ. Tần Ninh rốt cuộc nhớ ra, cái hộp gỗ này vô cùng giống với cái cậu phát hiện ở dưới đáy biển. Trừng mắt nhìn ống trụ đã thu cánh tay kim loại, tiếp tục bận rộn giữa đống thùng kim loại. Tần Ninh hung hăng nghiến răng, chỉ là không có cách nào. Phá cũng phá rồi, còn có thể làm sao? Đúng lúc này, máy truyền tin liên tục lóe sáng. Ấn nhận xong, Bạch Lam xuất hiện ở trong màn hình, cười nói, Tần Ninh, hôm nay không đến thư viện, đến nhà mình chơi đi. Mẹ làm thịt nướng ăn rất ngon. Còn có cá, ọc ọc, Miếu Ngũ Tạng lên tiếng trả lời. Tần Ninh yên lặng nhìn trời. Rõ ràng 2 giờ trước vừa mới ăn xong. Sức ăn của mình bây giờ, quả nhiên là không thuốc cứu nữa rồi. Cùng lúc đó, tinh hạm tộc trùng lấy 100 vạn làm đơn vị. Đi qua biên giới vực Lam, ùn ùn chạy về phía vực Xám. Sau khi kỳ hạm Thiên Nga đến, Bạch Hử tiếp quản quyền chỉ huy. Các thành vệ tinh ở biên giới dưới sự quản lý của thành vũ. Toàn bộ tiến vào trạng thái cảnh giác cao. Tộc kiến vẫn đang tăng thêm. Có số lớn bọ cánh cứng cùng bọ que. Chấm, kỳ quái, không phát hiện ong mật. Trước đài khống chế, quan trắc viên 10 ngón bay múa. Không ngừng chia cắt phóng to hình ảnh. Bạch Hử dựa lưng vào ghế chỉ huy. Nhìn hình ảnh trong màn hình, đáy mắt như kết băng. Tiếp tục giám sát, rõ, quan trắc viên lên tiếng trả lời. Sĩ quan truyền tin đột nhiên mở miệng nói. Bạch chủ, nhận được thông tin lạ, tọa độ ở gần thành chính của vực Xám. Có nhận hay không? Nhận, 5 giây sau, một khuôn mặt chính trực kiên cường xuất hiện trước mặt mọi người. Xin chào, tộc Long Vũ tôn quý. Mãnh Thất toàn thân chật vật, trên mặt lại mang theo cảm kích. Cảm tạ sự giúp đỡ của vực Lam đối với vực Xám. Chúng tôi sẽ vĩnh viễn không quên. Bạch Hử nâng mi, nhìn về phía quan chỉ huy lúc trước. Trừ gửi cảnh báo, hành tinh quan chắc còn làm cái gì? Người sau cũng là đầy đầu sương mù. Đám mũi dài cố chấp này, chẳng lẽ bị tộc trùng đánh mơ hồ rồi? Chúng tôi có thể thoát được một mạng. Toàn bộ dựa vào chiến hạm tuần tra này. Còn có khoáng thạch giao dịch từ trong thành của ngài. Mãnh Thất chưa từng đến thành vũ. Lại biết Bạch Hử. Dù sao, con Thiên Nga này rất nổi tiếng. Bởi vì nguyên nhân nào đó, tôi tạm thời không thể liên hệ với vị tộc Long Vũ tốt bụng kia. Chỉ có thể xin ngài truyền đạt đến cậu ấy. Cảm tạ sự giúp đỡ của cậu ấy. Tộc Tượng vĩnh viễn là bạn của cậu. Đồng dạng, cũng là bạn của thành vũ. Anh nói tộc Long Vũ ở trong thành. Đúng vậy, Mãnh Thất cười đến thật thà. Cậu ấy tên là Tần Ninh. Bạch Hử hơi hơi nghiêng đầu. Đột nhiên cười. Được, ta sẽ gửi lời thay. Rất cảm ơn ngài. Trong thành chính, Tần Ninh ngồi trong nhà Bạch Lam. Ôm một con cá lớn. Đang ra sức gặm. Hoàn toàn không biết. Mãnh Thất đã tạm thời thoát hiểm. Vừa tràn ngập cảm kích bán cậu đi. Hơn nữa. Còn tương đối triệt để, kiến gai đen, voi răng kiếm, tượng cù, heo voi, bọ que, chấm, ong mật, cách chương.